công tử vô sỉ, quyển 4 chương 3 từ biệt thật rồi. Góc truyện audio.com. Thẩm Chi Ly vẫy tay tiễn Thanh Hạnh, phía sau Tô Trầm Triệt và Hoa Cửu Dạ lại đánh nhau, ánh chiều tà dần tắt, Thẩm Chi Ly lặng lẽ thở dài, quay về chăm sóc Ngân. À không đúng, bệnh nhân. Trưởng lão Hoa Sơn đã tỉnh lại, nắm lấy tay Thẩm Chi Ly cảm ơn dối. Giết khiến Thẩm Chi Ly đành nuốt câu nói. Thật ra ta cũng chỉ vì Ngân. Lượng mà thôi, vào trong, đám đệ tử canh gác bên canh trưởng lão cũng đồng loạt thi lễ với Thẩm Chi Ly. Đã từng khám cho không ít bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Chi Ly nhận được lời cảm ơn có thể diện lớn như thế này nên có chút hơi. Chột dạ, lành bệnh chưa được vài ngày, để lại phí chữa trị, đám người Hoa Sơn đều rời khỏi Hồi Xuân Cốc. Mỗi ngày lật dở y thư thăm khám bệnh, kê đơn thuốc, xử lý sự vụ. Trong cốc rỗi rãi thì lựa dược liệu đếm ngân lượng, cuộc sống của Thẩm Chi Ly thật sự khá là đơn điệu, chỉ là thời gian lâu dần cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Thực tế, nếu so sánh với quãng thời gian trải qua hết sóng gió này, đến sóng gió khác trước đó, Thẩm Chi Ly thích cuộc sống như thế này hơn. Không cần phải lo lắng, không cần phải hoảng sợ, sống một cuộc sống bình lặng. Từ điểm này có thể nói Thẩm Chi Ly quả thật là một người khá vô vị và cứng nhắc. Nhấc tách trà còn đang bốc khói nghi ngút lên, Thẩm Chi Ly nằm dài dựa lưng trên ghế xem y thư mà sư phụ để lại. Điệp Y Nhàn Hạ ngồi bên cạnh Thẩm Chi Ly bắt đầu chí cha chí trách. Nói nhảm, tiểu thư có thấy bộ quần áo mà Hoa công tử mặc hai ngày trước không, cái áo choàng có cả màu đỏ lẫn đen ấy. Thẩm Chi Ly hờ hững đáp, Điệp Y hai tay ôm má, mắt long lanh, thật là đẹp quá chừng, chỉ nhìn một cái thôi mà tim nô tỳ đã tan chảy rồi. Làm như không thể chịu đựng nổi, Điệp Y không ngừng uốn éo. Hoa công tử sao có thể đẹp trai đến, thế nhỉ, thật quá đáng mà. Thẩm Chi Ly, Điệp Y nắm lấy tay áo của Thẩm Chi Ly, mắt chớp chớp. Tiểu thư, Điệp Y cũng may một chiếc áo choàng giống như thế nhé. Thẩm Chi Ly không ngẩng đầu lên, công may trừ vào tiền lương của muội, Hoa Cửu Dạ thuộc phạm vi nuôi dưỡng của nàng, còn Điệp Y thì không tính, dĩ nhiên chẳng có lý do nàng phải tốn tiền vì con bé. Điệp Y chề môi, Thẩm Chi Ly chờ mình tiếp tục xem sách, Điệp Y tiếp tục giật giật tay áo nàng. Tiểu thư, nô tỳ không trả nổi. Chất vải đó đắt lắm, Thẩm Chi Ly, đắt là bao nhiêu, Điệp Y, 5 lượng một thước, Thẩm Chi Ly ngồi phát dậy, tóm lấy cổ áo Điệp Y, khẩu khí không có gì gọi là tốt lành. Muội nói bao nhiêu, Điệp Y run lập cập thật thà nhắc lại lần nữa. Thẩm Chi Ly nhớ lại độ dài chiếc áo choàng mà Hoa Cửu Dạ mặc hôm qua, đau xót tột cùng. 5 lượng bạc một thước, đúng là quân ăn cướp, Điệp Y len lén ngẩng đầu lên, không phải 5 lượng bạc mà là 5 lượng vàng. Thẩm Chi Ly, Điệp Y đột ngột ôm lấy eo Thẩm Chi Ly, tiểu thư bình tĩnh lại đi, tiểu thư định làm gì vậy? Thẩm Chi Ly nói như đinh đóng cột, tìm hắn tính sổ, bên ngoài vọng lại tiếng giao đấu, bình bình, chang chang, chát chát, ầm ầm, xoảng xoảng. Chỉ thấy trong đó có một bóng người cao cao bay lên đâm sầm xuống. Khoảnh vườn sau lưng, tiếp theo là tiếng tường đá đổ sập xuống cát bụi. Bay mù mịt, cơ hồ trong tích tắc người đó lại bay lên, tiếp tục giao đấu. Thẩm Chi Ly ôm đầu, đến cái hứng thú bảo ngừng lại cũng không còn nữa. Điệp Y, đi tính xem xây lại thì hết bao nhiêu tiền, rồi báo cho Thanh Hạnh biết. Điệp Y đi theo sau nói. Nhưng, góc chuyện audio.com. Tiểu thư, Thanh đường chủ đi rồi ạ. Thẩm Chi Ly lúc này mới nhớ ra, một bóng người đang giao đấu bỗng. Khựng lại, rồi đột một xẹt qua tà áo trắng bay bay đáp xuống, nheo mắt nhìn Thẩm Chi Ly cười rạng rỡ. Tiếp theo đó là câu cửa miệng ngàn năm không đổi. Chi Ly, Thẩm Chi Ly nhìn Tô Trầm Triệt một cái, không nén được chỉ tay vào. Đầu hắn, đám lông dựng ngược sau lưng ngươi sao vẫn chưa chịu ép. Xuống, lông dựng ngược Tô Trầm Triệt giờ giờ đầu chạm phải mớ tóc lì lợm. Vểnh ra, ầy, ta cũng không biết nữa, vểnh ra lúc nào thế nhỉ? Một cây sáo sắt thò tới, khều khều đám tóc đó của Tô Trầm Triệt. Hoa Cửu Dạ khẩu khí nhàn nhã, hai ngày rồi đấy nhỉ? Ta còn tưởng đó, lại là sản vật gớm ghiếc của ngươi chứ, cố tình vểnh ra để làm chổi lông gà hay gì đó. Tô Trầm Triệt tủi thân nhìn Thẩm Chi Ly, Thanh Hạnh đi rồi, chẳng có ai giúp ta chải đầu. Không đợi Thẩm Chi Ly trả lời, Hoa Cửu Dạ đã chen ngang. Tự ngươi, không biết làm sao, đúng là loại công tử bột ngậm thìa vàng lớn lên đây. Mà khẩu khí chế nhạo, Tô Trầm Triệt không nhìn y, chớp mắt, Chi Ly, giúp ta chải đầu có được không? Thẩm Chi Ly, không có lược, một chiếc lược được nhét vào tay nàng, cầm chiếc lược Thẩm Chi Ly do dự một lát nhưng nhìn thấy đám lông dựng ngược kỳ dị, mong muốn ép nó xuống vô cùng mãnh liệt. Cuối cùng nàng ấn vai Tô Trầm Triệt xuống, trải cật lực. Đám lông phe phẩy trong gió rồi nằm dạp xuống, Thẩm Chi Ly đắc ý buông ra, thì thấy đám lông vẫn lì lợm dựng đứng lên. Nhất định phải ép nó xuống. Thẩm Chi Ly lại vật lộn với mớ tóc đó mà không để ý gã họ Tô càng lúc càng áp sát nàng. Ái, đau quá, Tô Trầm Triệt ôm đầu lùi ra sau. Hoa Cửu Dạ nắm lấy đám tóc bứt mạnh ra, khẽ nhếch mép. Tốt rồi, bây giờ thì không còn nữa. Thẩm Chi Ly, cách hay, sao lúc nãy nàng không nghĩ ra nhỉ? Tô Trầm Triệt xa sầm mặt, trả tóc lại cho ta. Hoa Cửu Dạ tuét miệng cười, giật lùi về sau, giơ cao lọn tóc. Không trả, muốn không, lại đây cướp đi, lại đây cướp đi. Tô Trầm Triệt không thèm quay đầu. Đồ trẻ con, sắc mặt Hoa Cửu Dạ cũng xa sầm. Muốn đánh nhau không? Đoạn đối thoại này mỗi ngày diễn tới 3-4 lần nghe đến phát chán rồi. Thẩm Chi Ly quay người chuẩn bị bỏ đi thì phía sau bỗng nhói đau, đau đến nỗi nàng ngoặt tay ra sau giáng một cái tát xuống. Bố, một tiếng đúng ngay giữa khuôn mặt đẹp của Tô Trầm Triệt. Tô Trầm Triệt sờ sờ bên má đỏ ửng, lại nhíu mày nhổ mấy sợi tóc trên đầu mình, rồi kết lại với mấy sợi trong tay. Thẩm Chi Ly, ngươi làm gì vậy hả? Tay Tô Trầm Triệt khéo léo đến bất ngờ tóc nhanh chóng được kết lại, hắn thậm chí còn tháo dây tua rua của miếng ngọc bội dắt ở thắt lưng. Ra rồi buộc chung vào với tóc, tép tóc đen chẳng còn phân biệt được là tóc của ai, chùm tua rua rũ phía dưới đung đưa theo gió. Thật ra nhìn rất quái dị, nhưng trong đầu Thẩm Chi Ly bỗng lóe lên một từ. Phu thê kết tóc, Tô Trầm Triệt kéo tay Thẩm Chi Ly, đặt thứ đó lên tay nàng. Chi Ly, hãy để ta lấy nàng nhé có được không? Mặt hắn vẫn hẳn giấu năm ngón tay của Thẩm Chi Ly, hơi ửng đỏ, nhìn rất mắc cười. Nhưng thái độ lại rất nghiêm túc, những sợi tóc mảnh mai bay bay trong tay chứ không nằm im, có cảm giác nhột nhột. Cảm giác này lan vào trong tim, trái tim nàng giống như cũng bị thứ gì đó mềm mềm mảnh mảnh khều khều trêu đùa. Hơi nhột nhột hơi rung rinh, không muốn gả cho hắn sao? Thẩm Chi Ly cúi đầu nhìn tép tóc được kết lại với nhau, chúng giống nhau đến nỗi không thể phân biệt được. Góc truyện audio.com Chỉ dựa vào mấy sợi tóc này mà muốn lấy sư muội của ta sao? Người đang đùa đấy à? Hoa Cửu Dạ nhặt lấy tép tóc trên tay Thẩm Chi Ly, vứt vào trong bụi cỏ đằng xa, tiếp đó thái độ khinh khỉnh nhìn Tô Trầm Triệt. Ánh mắt Thẩm Chi Ly ngước lên theo tép tóc khựng lại trong tích tắc. Sắc mặt Tô Trầm Triệt cũng lạnh lùng. Dĩ nhiên là không, nếu Chi Ly bằng lòng gả cho ta tất cả những gì ta có cho nàng hết cũng không sao. Hoa Cửu Dạ, bao gồm thập nhị dạ, Tô Trầm Triệt không chút do dự. Bao gồm cả thập nhị giả, Hoa Cửu Giả nhếch môi. Thế bao gồm cả tính mạng ngươi thì sao? Tô Trầm Triệt ngập ngừng, Hoa Cửu Giả phi cười. Bình thản nhìn Hoa Cửu Giả, Tô Trầm Triệt cười nhạt. Đúng, tạm thời, không bao gồm tính mạng của ta. Bởi vì ta vẫn còn muốn giữ nó để lấy Chi Ly, trước khi lấy được Chi Ly ta sẽ không cho phép mình chết. Thật không thể tin được, vì sao ngươi lại muốn lấy sư muội của ta? Chấm, Tô Trầm Triệt trả lời nhanh hơn bất kỳ lần nào. Vì ta yêu nàng, Hoa Cửu Dạ bỗng dưng cười ha hà. Một lát sau y ngừng cười, tóm lấy cổ áo Tô Trầm Triệt, miệng vẫn mỉm cười nhưng mắt thì sắc lạnh đến mức khiến người ta thấy rét run. Yên tâm, ta tuyệt đối không gả sư muội ta cho ngươi đâu. Diệp Thiền Thiền, thứ hai ư, đến nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Tô Trầm Triệt đi xa rồi, Hoa Cửu Dạ lúc này mới để ý đến Thẩm Chi Ly từ lúc y chen ngang đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào. Thẩm Chi Ly đầu hơi cúi xuống, không biết là đang nghĩ gì. Mắt Hoa Cửu Dạ bỗng ánh lên tia xót xa, đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng hỏi, sao thế, không hài lòng với thái độ của sư huynh à? Thẩm Chi Ly ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc đầu, mỉm cười. Không có, muội vốn dĩ cũng không định gả cho hắn, Hoa Cửu Dạ, nhưng muội đang rất buồn đó thôi. Xoa xoa đầu Thẩm Chi Ly, giọng nói Hoa Cửu Dạ pha lẫn tâm trạng không biết là hoài niệm hay là thứ gì khác, giống như hồi nhỏ, hoàn toàn không hiểu làm sao để che giấu cảm xúc năm đó ta rốt cuộc là bị muội lừa thế nào nhỉ? Thẩm Chi Ly, này này, muội đang nuôi huynh đấy, đừng có mà nhắc tới chuyện đó nữa. Hoa Cửu Dạ cười, cũng đúng, ta đi may thêm hai bộ đồ nữa đã. Dù gì cũng là tiêu tiền của muội, ta không đau lòng chút nào. Thẩm Chi Ly, huynh không đau lòng nhưng muội đau lòng, đau lắm luôn. Xoa xoa mái tóc đã rối bù của Thẩm Chi Ly, Hoa Cửu Dạ đặt vào tay nàng một thứ gì đó. Nhìn lòng bàn tay, tép tóc vốn tưởng đã bị vứt đi lại đang nằm im trong tay nàng. Chưa đến nửa tháng sau, hồi Xuân Cốc đón thêm một đoàn người bị thương nữa. Rõ ràng không thỏa mãn với một vị trưởng lão Hoa Sơn, lần này ma giáo còn thò cả xúc tu đến các môn phái lớn khác, trưởng môn phái Hành Sơn. Và Kỳ Sơn đều bị đột kích lúc rời núi, trưởng môn phái Kỳ Sơn còn đỡ, trưởng môn phái Hành Sơn lại nhất thời không phòng bị bọn tiện nhân. Ma giáo đã trúng tử huyệt. Có ngân lượng dâng đến tận cửa, Thẩm Chi Ly dĩ nhiên không từ chối. nhất là lần này lại là người Thẩm Chi Ly miễn cưỡng xem như quen biết. Đại đệ tử phái Hành Sơn, Đỗ Ý Chi, cái tên này thật ra Thẩm Chi Ly đã quên tuốt luốt rồi, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó Thẩm Chi Ly bất giác nhớ lại bộ dạng bị Tô Trầm Triệt hành hạ đến nỗi mấy ngày liền nằm liệt giường mà vẫn luôn miệng cảm ơn ở đại hội võ lâm lần đó. Đúng thật là một kẻ tốt bụng ngờ nghệch. Trong lúc Thẩm Chi Ly cảm khái thì dược liệu bào chế thuốc giải thất tình đơn đã tìm đủ, được đích thân Lôi Ảnh mang đến hồi xuân cốc. Góc chuyện audio.com, tổng cộng có 7 vị, đều là những vị trí tồn tại trong truyền thuyết vô cùng khó tìm. Thực tế, thất tình đơn vốn tự thân nó đã là một truyền thuyết. Trong phòng thuốc của hồi xuân cốc, Lôi Ảnh lấy từng thứ từ trong cháp ngọc ra đặt cẩn thận lên bàn. Dịch tình yêu của con dao long thôn thiên ở Bắc Hải, cỏ tham lang tử vi ở đỉnh Nam Sơn. Đếm từng thứ một, cuối cùng là quyển sách cổ trì. Cách thức bào chế, Thẩm Chi Ly cầm đơn thuốc lên, xem tỉ mỉ, mím môi rồi cười nói. Có, mấy chỗ ghi chép không rõ ràng lắm, ta cần phải làm thử nghiệm đã. Cho, ta 7 ngày, không quá 7 ngày sẽ điều chế ra thuốc giải. Có được sự bảo đảm của Thẩm Chi Ly, Lôi Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe Thẩm Chi Ly đột nhiên hỏi, có thật là trong vòng nửa tháng sẽ quên hết sạch không? Lôi Ảnh gật đầu, nếu đơn thuốc cổ không sai, thì chắc là như vậy. Vậy là chỉ còn lại nửa tháng. Trong đầu Thẩm Chi Ly hiện lên mớ tóc vành da của Tô Trầm Triệt, từng sợi dựng lên lì lợm hệt như chủ nhân nó, hơn nữa còn thích. Được voi đòi tiên, nhưng một khi đã nhổ đi thì không thể mọc lại. Thẩm Chi Ly cất dược liệu vào cháp, ngẩng đầu lên phát hiện Lôi Ảnh vẫn đang nhìn mình. Nàng sờ má kỳ lạ hỏi, trên mặt ta có dính gì à, gương mặt lạnh lùng của Lôi Ảnh có chút kỳ dị. Cô không buồn sao? Thẩm Chi Ly cúi đầu gấp đơn thuốc lại. Nếu ta buồn, thế thì có thể không bào chế thuốc giải không? Lôi Ảnh trầm ngâm, Thẩm Chi Ly rửa tay nói. Ta biết ngươi muốn nói gì. Chỉ là tình cảm, do thuốc mang lại giả tạo không có thật hoặc là Tô Trầm Triệt gánh vác. Trọng trách tiêu diệt ma giáo không nên ở lì trong hồi xuân gốc với. Ta, nàng quay đầu cười với Lôi Ảnh. Đừng lo, ta sẽ không vì điều này, mà cố ý bào chế sai đơn thuốc đâu, đã nói ta là một đại phu có y đức rồi mà. Những lời định nói đều đã bị Thẩm Chi Ly đoán trúng, Lôi Ảnh không biết nên nói gì cho phải. Thẩm Chi Ly đột nhiên thở hắt ra cười. Lôi thống lĩnh, chẳng qua, chỉ là quên đi thôi mà ta ở hồi xuân cốc bao năm nay, đã chứng kiến. Biết bao cảnh sinh ly tử biệt, hơn nữa, từ phòng thuốc bước ra Thẩm Chi Ly có cảm giác như chút được gánh nặng. Đã hạ quyết tâm rồi thì phải từ bỏ triệt để, đừng nghĩ ngợi nữa. Điệp y chạy tới, tiểu thư, phù, nãy giờ nô thì tìm tiểu thư khắp nơi. Gã quái nhân đó tỉnh lại rồi. Quái nhân, Thẩm Chi Ly vội đi xem, đại thúc mà nàng cứu ra khỏi địa lao ở Nam Cương, mặt mũi ghê rợn, được nghi là vua Nam Cương tiền nhiệm đó đang nở nụ cười khủng khiếp, nửa thân trên để trần ngâm mình trong bồn tắm, làm bộ ngượng ngùng nói. Tiểu cô nương, có thể lấy giúp ta một bộ quần áo. Được không, ta thì không sao nhưng các cô nhìn thấy lỡ đâu để lại ấn tượng không tốt thì không hay chút nào. Đúng thật là còn chưa chết. Lúc cứu ra khỏi địa lao, cơ thể của ông ta đã chẳng còn hy vọng gì. Nhiều nhưng ngặt nỗi thân phận người này đặc biệt, Thẩm Chi Ly không thể vứt ông ta lại Nam Cương, đành phải đưa ông ta về theo. Người này luôn ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, về đến hồi xuân cốc Thẩm Chi Ly ngâm ông ta trong suối thuốc rồi cũng chẳng buồn để tâm đến ông ta nữa. Không ngờ chỉ nhờ vào tắm thuốc mà vết thương trên người ông ta đã hồi phục 7-8 phần. Sức sống thật ngoan cường đến đáng sợ. Thay xong áo, lại được ăn một bữa no căng, đại thúc sung sướng xoa xoa bụng. Thẩm Chi Ly hỏi dò, ông còn nhớ những chuyện trước kia không? Ví dụ như, ông là ai? Đại thúc nói rất dứt khoát, không nhớ, góc chuyện audio.com. Thẩm Chi Ly dương đông kích tây, thế sau này ông có dự định gì không? Đại thúc, không có. Thẩm Chi Ly, ông không có tí kế hoạch nào sao? Đại thúc, không có. Gương mặt đáng sợ nở nụ cười, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Định sẽ tiếp tục sống thế này. Thẩm Chi Ly mặt không chút cảm xúc, ông có biết hiện giờ ông đang ăn cơm của ta, ở nhà của ta, ngủ giường của ta không? Còn nữa, đến một lượng bạc cũng chưa hề trả. Đại thúc gật đầu tỏ ý biết rồi, đồng thời cười cầu tài. Tiểu cô, nương, ta hiện giờ trong người không có lấy một đồng, cô cũng biết mà. Hay là ta bán thân cho cô nhé? Nhìn gương mặt méo mó vì cười, Thẩm Chi Ly giật giật khóe miệng. Ai cần ông bán thân chứ? Mua về làm quỷ môn thần canh gác chấn này à? Bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa. Thẩm cốc chủ, cô có ở đó không? Lâu rồi không có ai gọi cửa. Thẩm Chi Ly ngớ ra một lúc rồi mới gọi điệp y ra mở cửa. Bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi vận áo choàng trắng, vóc người cao giáo, mặt đầy vẻ chính khí hào sảng, vừa nhìn đã biết xuất thân danh. Môn chính phái, Thẩm Chi Ly, Đỗ Đại Hiệp đến có việc gì không? Đỗ Ý Chi vừa bước vào phòng nhìn thấy mặt đại thúc thì giật mình kinh hãi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Gia sư uống xong thuốc do thẩm cốc chủ kê đơn đã hôn mê một ngày rồi, tôi chỉ đến để hỏi không? Biết sư phụ của tôi khi nào mới tỉnh lại? Đây là nghề của nàng, Thẩm Chi Ly nhanh chóng trả lời. Thương thế của lệnh sư rất nặng, ta đã xử lý vết thương giúp ông ấy, nếu không có chuyển biến xấu thì không lo nguy hiểm đến tính mạng, ngủ nhiều một chút để dưỡng thương, chỉ cần mỗi ngày cho ông ấy uống thuốc đúng giờ là sẽ không sao đâu. Đỗ Ý Chi hơi thẹn cung tay nói, là do tại hạ quá nóng vội, làm phiền thẩm cốc chủ rồi. Thấy đối phương khách sáo như vậy, Thẩm Chi Ly cũng phải khách sáo theo, không sao, tâm lý lo lắng cho sư phụ của Đỗ Đại Hiệp ta có thể hiểu được. Đỗ Ý Chi định tiếp tục khách sáo thì tay Thẩm Chi Ly đột nhiên đặt lên mạch của gã, Đỗ Ý Chi vừa đỏ mặt thì Thẩm Chi Ly đã thu tay về, rồi nhanh chóng viết một đơn thuốc ra giấy nhét vào tay Đỗ Ý Chi. Bốc thuốc theo đơn này, ba bát nước sắc lấy một bát mỗi ngày hai lần. Đỗ Ý Chi không hiểu, Thẩm Chi Ly tốt bụng giải thích, Đỗ Đại Hiệp bị nóng gan, ta kê một số thuốc hạ hòa, mấy ngày nay công tử có phải ho nhiều mất ngủ, môi khô, miệng đắng, tiểu tiện. Không đợi Thẩm Chi Ly nói hết, Đỗ Ý Chi vội vàng cắt ngang nàng, mặt đỏ tới tận mang tai, nói cảm ơn rồi nhanh chóng biến mất. Thẩm Chi Ly không hiểu tại sao, đại thúc bên cạnh mới khều khều Thẩm Chi Ly, cười nham hiểm. Tiểu cô nương, ha ha, cô làm thiếu hiệp nhà người ta sợ chạy mất dép rồi. Làm, gì có cô nương nào lại đi nói với nam nhân chuyện gan nóng, tiểu tiện. Thẩm Chi Ly mặt không biến sắc, ta là đại phu, tiểu cô nương đúng là, đại thúc cười gian giờ giờ cầm. Lại thêm hai, thiếu niên mà ta từng gặp lần trước đến nay đã là người thứ ba rồi. Không ngờ người không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như cô lại là một họa thủy hồng nhan. Mấy thiếu niên này ta thấy rất được mà, ngũ quan sáng sủa, khí chất đĩnh đạc, dĩ nhiên hợp nhãn ta nhất vẫn là anh. Chàng dám ôm cô trước mặt bàn dân thiên hạ, thật là đúng ý ta quá mà. Thẩm Chi Ly ánh mắt phức tạp, bằng này tuổi đầu rồi ông còn nghĩ linh tinh gì thế hả? Đại thúc cười hi hi tiếp tục sờ cằm. Dĩ nhiên là nhàn cư vi bất, thiện rồi, góc chuyện audio.com, thi thoảng nhiều chuyện một chút cho đời nó vui ấy mà. Thẩm Chi Ly, Điệp Y chố mắt đợi lệnh, tiểu thư, Thẩm Chi Ly sầm mặt, đuổi ông ta đi, trong cốc không nuôi người nhàn hạ, thế mà nhàn hạ không quá một ngày, đại thúc vừa lành vết thương đã phải tham gia hàng ngũ chăm sóc bệnh nhân. Bệnh nhân được đưa đến ngày càng nhiều, lúc đầu mới chỉ là đệ tử của các danh môn chính phái, sau đó người bình thường cũng tới cốc ngày một. Đông, dù đã giao những người bình thường cho các đại phu khác khám nhưng Thẩm Chi Ly vẫn cảm thấy rất không thoải mái, nàng đã nhìn thấy những thương thế đó, mà giáo thích dùng đòn hiểm độc một khi đã bị đột kích chín phần. Cầm chắc là trọng thương, những vết thương này mang đến trọn đời. Có kẻ bị trường độc đả thương, trước ngực là một mảng đen ngòm, lục phủ ngũ tạng bị dập nát quá nửa. Có kẻ bị chặt đứt cánh tay, bắp chân, chỉ còn lại thân hình tàn phế cùng tiếng rên xiết thảm thiết. Có kẻ bị đánh đến không còn da hình người, da thịt lẫn lộn. Tâm trạng Thẩm Chi Ly trở nên nặng nề, cuối cùng không nén được đi hỏi Lôi Ảnh. Lôi Ảnh trầm ngâm rất lâu, trong đôi mắt đen không để lộ bất kỳ tâm trạng gì, nói, ta cũng vừa được báo tin, giáo chủ ma giáo. Năm nay tuổi tác đã cao mà vẫn chưa có người kế thừa cơ nghiệp, thế là hắn hạ lệnh cho hai đại hộ pháp và bốn đại pháp vương vây giáp chính phái, ai lập được cộng lớn nhất sẽ được tiếp quản ngôi vị giáo chủ ma giáo, cho nên những cuộc tàn sát bừa bãi này là khó tránh khỏi. Thẩm Chi Ly, thế phải làm gì mới ngăn chặn được? Lôi Ảnh không chút do dự nhả ra bốn chữ, tiêu diệt ma giáo. Thẩm Chi Ly ngập ngừng, chỉ có Tô Trầm Triệt mới có thể tiêu diệt được ma giáo ư? Lôi Ảnh nói, dĩ nhiên không phải, nhưng chỉ có thập nhị giả dù phải trả một cái giá như thế nào cũng nhất định phải tiêu diệt bằng được ma giáo. Lại bổ sung, những tranh chấp trong nội bộ ma giáo hiện nay chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt ma giáo, cũng chính là thời điểm tốt nhất để Tô Trầm Triệt cuốn xéo khỏi đây. Thẩm Chi Ly mím môi, ta biết rồi. Ba ngày sau, Thẩm Chi Ly từ phòng thuốc bước ra, tay bưng một chiếc hộp gấm màu xanh. Lôi Ảnh ôm kiếm tựa cột đợi ở bên ngoài. Xong rồi à? Thần sắc Thẩm Chi Ly có vài phần mệt mỏi, mở chiếc hộp gấm ra bên. Trong có đặt một viên đơn dược bóng nhảy, lấp lánh, giống như được pha trộn bởi thất tình lục dục, màu sắc sặc sỡ nhức mắt. Lôi Ảnh nhìn một cái, rồi nói, chính là thứ đó. Gã không cầm lấy mà hỏi, cái này để ta đưa cho chủ thượng hay cô đưa? Thẩm Chi Ly đóng nắp hộp lại, để ta, nàng cười cười, nhân lúc Tô Trầm Triệt còn tình cảm mà nghe lời ta. Chấm, Chi Ly, Thẩm Chi Ly nhìn lại, ta ở đây. Tô Trầm Triệt chớp mắt giọng đầy tủi thân, mấy ngày nay nàng quá bận rộn, gặp tên họ Đỗ đó còn nhiều hơn gặp ta. Thẩm Chi Ly gật đầu, chẳng còn cách nào khác, bệnh nhân trong cốc quá nhiều. Nhưng nghe nàng gọi ta đến, ta vẫn rất vui. Tô Trầm Triệt nheo mắt nở nụ cười rạng rỡ. Điều này chứng minh nàng ít ra cũng nhớ đến ta, đúng không, Chi Ly? Thẩm Chi Ly gật đầu, Tô Trầm Triệt ngẩn ra, nàng gật đầu rồi, Thẩm Chi Ly cười nhẹ, ta có thể không gật đầu sao, ta đúng là đang nhớ đến ngươi, lời còn chưa nói dứt nàng đã rơi vào trong vòng tay Tô Trầm Triệt. Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng vẳng bên tai, Chi Ly ta rất vui mừng, ngập ngừng một lát Thẩm Chi Ly cũng vòng tay ôm lấy Tô Trầm Triệt. Góc chuyện audio.com, cánh tay ôm Thẩm Chi Ly siết chặt như thể muốn nhập với nàng làm một. Chi Ly, thật ra hôm đó sư huynh nàng nói, Thẩm Chi Ly cắt ngang hắn, khoan hãng nói chuyện này, đẩy Tô Trầm Triệt ra. Thẩm Chi Ly lấy một chiếc đĩa từ kệ phía sau, làm ra vẻ ngại. Ngùng, giúp ta thử cái này đi, trọng hộp vẫn tỏa hơi nóng, là mấy viên tôm viên hình thù kỳ quái. Tô Trầm Triệt chớp chớp mắt, Chi Ly, thứ này là nàng làm cho ta đấy ư? Thẩm Chi Ly. Không phải, ta làm chơi thôi, ngươi không ăn thì thôi. Ăn, Tô Trầm Triệt rằng lấy chiếc hộp, đôi mắt màu hổ phách sung. Sướng híp lại, giống như đứa trẻ có được một món đồ chơi mà nó mơ ước từ lâu, bê chiếc hộp rồi nhét một viên vào miệng nhưng rất nhanh. Mặt hắn chuyển sang tái xanh, Thẩm Chi Ly hỏi thăm dò, không ngon à, không ngon thì trả lại cho ta. Tô Trầm Triệt khổ sở nuốt xuống, ngon, rồi như để chứng minh, lại vội vàng nhét một viên nữa vào miệng. Thẩm Chi Ly đưa ly nước cho Tô Trầm Triệt uống ửng ực. Mấy hớp liền rồi lại liên tục cho từng viên tôm còn lại vào miệng sau. Đó giơ hộp cho Thẩm Chi Ly xem, ăn hết rồi, ánh mắt hắn long lanh chớp chớp giống như đang đợi Thẩm Chi Ly khen thưởng. Thẩm Chi Ly mím môi cười, trong mắt dâng lên nỗi buồn nhạt khó mà nhìn thấy được, nhẹ nhàng nói. Đồ ngốc, ngón tay Tô Trầm Triệt nghịch tóc trước trán Thẩm Chi Ly, giọng nói. Xúc động, vì Chi Ly của ta, làm một kẻ ngốc cũng không hề gì. Khoảnh khắc Tô Trầm Triệt nói dứt lời, Thẩm Chi Ly bỗng trào dâng một nỗi chua xót mơ hồ, những cảm xúc khó lòng đè nén như muốn bứt tung. Lồng ngực, nàng mở miệng nhưng lại cứng đờ không biết nói gì. Tô Trầm Triệt hôn nhẹ lên trán nàng, rất nhẹ, rất dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương, trân trọng không gì sánh được. Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc nàng cũng không biết nữa. Việc có thể làm tiếp theo chỉ là chờ đợi, thần y, chân này của tôi trúng trường độc của ma giáo, có phải là không thể khỏi không? Thẩm Chi Ly châm chính xác vài chiếc ngân châm vào huyệt đạo chất. Độc đen kịt trào ra, lấy khăn ướt lau tay, nàng nói. Không có chuyện đó đâu, ta sẽ trị khỏi. Giọng nói chắc nịch toát ra sức mạnh khiến người ta tin phục. Ra khỏi viện Thẩm Chi Ly vòng đường khác thì đụng ngay phải một chàng trai trẻ tuổi. Đỗ Ý Chi mừng rỡ. Thẩm cốc chủ, gia sư đã tỉnh lại rồi ạ? Thẩm Chi Ly cười cười. Đã tỉnh rồi thì chắc là không còn nguy hiểm gì nữa. Đỗ Ý Chi ngập ngừng, như là có chút thấp thỏm. Thẩm cốc chủ, là thế này, tôi có một thỉnh cầu, không biết. Thường câu nói này xuất hiện thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi muốn theo Thẩm cốc chủ học y thuật, không biết được không? Tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, dạy tôi vài tháng là được rồi. Quả nhiên, Thẩm Chi Ly chẳng biết làm sao. Đỗ Đại Hiệp khoan hãng nói đến ta. Hiện giờ không có thời gian dạy huynh, mà có vài tháng thì huynh muốn. Học cái gì, học để làm gì, chi bằng dùng xuân thủy kiếm của huynh giết. Mấy tên ma giáo thì tốt hơn. Y đồng chăm sóc sư phụ nói, nếu đưa sư phụ đến trễ một chút nữa thôi thì có hoa đà tái thế cũng không cứu nổi. Đỗ Ý Chi chăm chăm nhìn, nàng, cho nên, ý tôi đã quyết, Thẩm cốc chủ không cần phải nhiều lời. Thẩm Chi Ly, ý ta cũng đã quyết, ra khỏi cửa rẽ trái, đi cẩn thận không tiễn. Thấy Thẩm Chi Ly định bỏ đi, Đỗ Ý Chi kéo tay áo nàng lại nghiêng. Gương mặt hơi đỏ lên, đặt vào tay Thẩm Chi Ly một tấm ngân phiếu, lắp. Bác nói, thật sự, không được sao, Thẩm Chi Ly, sao các ngươi toàn dùng chiêu này vậy hả? Góc chuyện audio.com. Còn nữa, giọng điệu của ngươi, tư thế của ngươi, có phải có chút gì đó không ổn không? Nhưng, Thẩm Chi Ly nhìn tấm ngân phiếu trong tay, đấu tranh tư tưởng cuối. Cùng bỏ vào ngực áo, thở dài nói. Đồ nhi, ngươi muốn học cái gì? Đỗ Ý Chi chưa kịp trả lời thì một bóng người xẹt qua đứng chắn giữa hai người họ. Thế ta cũng có thể theo học đúng không? Thẩm Chi Ly quay phát người lại, Tô Trầm Triệt vận bộ đồ trắng mới. Thay tóc búi gọn trong chiếc mão bằng ngọc trắng, dài cầu vai trắng. Ngần rủ xuống hai bên vai, thắt lưng bằng gấm mềm mại quấn quanh eo. càng làm nổi bật thân hình thon gọn, phong tư chắc tuyệt, dáng vẻ thư sinh của một công tử quyền quý. Ánh mắt hắn nhìn nàng, vẫn không hề thay đổi. Bất giác Thẩm Chi Ly thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại thấy lòng trùng xuống. Thuốc chưa phát huy tác dụng ư, Đỗ Ý Chi lại tỏ ra rất vui mừng. Thập nhị dạ công tử, không ngờ công tử cũng ở Hồi Xuân Cốc. Tô Trầm Triệt cung tay cười ôn tồn, ta cũng không ngờ, miệng hắn thì vẫn ôn tồn nhưng không biết vì sao Thẩm Chi Ly lại nghe thấy một sự nanh nọc mơ hồ. Đỗ Ý Chi nhiệt tình nói, lần trước còn chưa đa tạ công tử cứu mạng, không phải là chỉ việc Tô Trầm Triệt cho gã một đá rớt đài còn giả vờ cứu người đấy chứ. Thẩm Chi Ly im lặng, Tô Trầm Triệt lại chẳng có ý gì là hổ thẹn còn nhận vơ vào mình. Giúp người há để trông người trả ơn. Đỗ Ý Chi, thập nhị dạ công tử chắc cũng đến Hồi Xuân Cốc để cầu y. Y thuật của Thẩm Cốc chủ quả thật danh bất hư truyền, khiến người ta thán phục. Tô Trầm Triệt cười, lẽ đương nhiên mà, giọng điệu tự tin bỗng ngập, ngừng, Đỗ Thiếu Hiệp cũng muốn theo Thẩm Cốc chủ học y thuật à, Đỗ Ý Chi gật đầu. Là vì lệnh sư sao? Đỗ Ý Chi tiếp tục gật đầu, lòng hiếu thuận của Đỗ Thiếu Hiệp thật khiến người ta cảm động. Nhưng, đôi mắt trong veo của Tô Trầm Triệt nhìn gã, mặt đầy vẻ thành. Khẩn, thật ra y thuật giỏi nhất Hồi Xuân Cốc không phải là Thẩm Cốc chủ đây mà là một người khác. Đỗ Thiếu Hiệp nếu thật lòng muốn học y thì cứ đi tìm người đó, hơn nữa chắc rằng người đó có nhiều thời gian rỗi rãi. Hơn Thẩm Cốc chủ, Đỗ Ý Chi lấy làm khó nghĩ, trong cốc có người như vậy sao? Tô Trầm Triệt gật đầu, chính là vị sư huynh thân yêu của Thẩm Cốc chủ đây. Đỗ Ý Chi đưa ánh mắt dò hỏi sang Thẩm Chi Ly. Thẩm Chi Ly đắn đo một lúc gật đầu. Tô Trầm Triệt cười càng dịu dàng, hiền hậu hơn, chỉ về hướng không xa, cứ đi thẳng phía trước, đến ngã rẽ thứ hai, chính là khu vườn đó. Đỗ Ý Chi cảm tạ Tô Trầm Triệt vội vàng đi theo hướng hắn chỉ. Nhìn theo bóng Đỗ Ý Chi đã đi xa, Thẩm Chi Ly lào bào. Bảo hắn đi, tìm sư huynh ta họ Y, người có chắc không phải bảo hắn đi đến chỗ chết. Không, Tô Trầm Triệt bình thản khoác vai Thẩm Chi Ly, nàng thật ra, cũng rất mong đợi đúng không? Thẩm Chi Ly hất hắn ra. Ta không có, Tô Trầm Triệt, thế vừa nãy nàng gật đầu, Thẩm Chi Ly húng hắng ho khan, tiện thì gật thôi, sự thật mà, nàng còn lâu mới thừa nhận muốn xem bộ dạng xui xẻo của kẻ thật thà. Tô Trầm Triệt cười dịu dàng, Chi Ly, chúng ta thật xứng đôi, ai xứng đôi với ngươi chứ? Thẩm Chi Ly chề môi, quay đầu, lảng sang chuyện khác. Này này, lỡ hắn không muốn tìm sư huynh ta thì sao? Mắt Tô Trầm Triệt lóe lên tia sắc nhọn, khẩu khí cũng bất giác trầm xuống. Thế thì mục đích của hắn không phải là học y thuật. Là ngươi bảo hắn tìm ta học y thuật à, gocchuyenaudio.com. Giọng nói uể oải vang lên, tưởng xa mà rất gần. Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn Tô Trầm Triệt, Tô Trầm Triệt không chút sợ hãi nhìn lại. Thẩm Chi Ly ngẩng đầu lên, loáng thoáng nhìn thấy tia lửa phóng ra từ mắt hai người. Tô Trầm Triệt mỉm cười. Thế thì sao nào, Hoa Cửu Dạ híp mắt lại, nghe nói ngươi cũng muốn học y thuật, Tô Trầm Triệt chỉ phía sau. Đồ đệ của ngươi đuổi kịp rồi kìa, Đỗ Ý Chi từ đằng xa đúng lúc kêu lên, sư phụ, đợi đồ đệ với. Hoa Cửu Dạ nhìn Tô Trầm Triệt trừng trùng, gằn từng câu từng chữ. Ngươi muốn học y thuật thì không cần làm phiền sư muội ta đâu, để ta dạy ngươi. Thẩm Chi Ly điềm tĩnh xem diễn trò cái mớ lộn xộn này. Nàng nên đi trước thì hơn, rẽ vào một gian nhà dành cho bệnh nhân ở khác phía sau không ngừng. Vang lên tiếng đánh nhau và tiếng khuyên nhủ vừa yếu ớt vừa bất lực của Đỗ Ý Chi, trong lúc trị thương, Thẩm Chi Ly nghe những âm thanh đó, khẽ nhướng môi. Á á, kẻ bị thương trên giường bệnh lại một lần nữa đau đớn rên lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Thẩm Chi Ly. Mắt nhìn kẻ bị thương đang quằn quại định chụp lấy đùi mình, Thẩm Chi Ly vội vàng bảo y đồng giữ chặt tay chân hắn ta lại, dùng kim châm vào huyệt đạo của hắn, rồi rắc thuốc bột tán đều trên vết thương một lần. Nữa, đùi hắn trúng phải độc của ma giáo, một bộ phận đã bị thối giữa, ngứa. Ngáy khó chịu, nhưng tuyệt đối không thể lấy tay gãi, nếu không hậu quả khôn lường. Làm xong những việc này, Thẩm Chi Ly cũng dần quên những tâm tư khác. Những ngày ồn ào thế này, dù gì cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa. Đêm xuống, Thẩm Chi Ly tắm rửa xong, thay áo ngủ rồi ôm y thư lật tới lật lui. Độc của ma giáo thật ra không hề phức tạp, khó là khó ở thủ đoạn tàn. Độc một khi bị trúng chiêu căn bản là không kịp giải độc. Thẩm Chi Ly, nếu mày nghĩ thế thì phải làm sao mới có thể đề phòng chúng độc. Cánh cửa sổ lẹt kẹt bị đẩy ra, Thẩm Chi Ly mặt lạnh tanh quay đầu lại, một bóng trắng xoẹt qua cửa sổ lại bị đóng chặt. Chi Ly, Thẩm Chi Ly, ra ngoài, Tô Trầm Triệt chỉ quầng thâm tím trên mắt mình, chớp chớp đôi mắt. Long lanh, ta bị sư huynh nàng đánh, đặt mông xuống giường Thẩm Chi. Ly, hắn vẫn nhất quyết đòi dạy y thuật cho ta. Đau đầu quá chi Ly à, thậm chí Ly phát y thư vào mông hắn. Ra ngoài, Tô Trầm triệt chề môi. Không thích, thậm chí Ly, ta phải đi ngủ rồi, ngươi ra ngoài đi. Tô Trầm triệt nheo mắt, chi Ly nàng ngủ đi, ta canh gác cho nàng. Bảo đảm sẽ không cho những kẻ có ý đồ xấu mon men lại gần nàng. Kẻ có ý đồ xấu chính là ngươi đó. Nhưng, vừa nghĩ đến đây, trong đầu nàng bỗng nhớ lại lời Lôi Ảnh nói với nàng trước bữa tối. Thẩm Chi Ly gấp sách lại, siết chặt nắm đấm, nói. Ngươi đã không chịu đi thì chúng ta nói chuyện một lát vậy. Tô Trầm Triệt tháo giày, ngồi đối diện với Thẩm Chi Ly, nháy mắt nhìn nàng. Nói đi, Thẩm Chi Ly nhìn hai đôi giày được xếp song song với nhau, rất lâu sau mới mấp máy môi. Chừng nào ngươi đi, Tô Trầm Triệt trả lời không chút ngập ngừng. Không đi, Thẩm Chi Ly ngước mắt lên, nhìn vào mắt Tô Trầm Triệt. Ta không giỡn với ngươi. Tô Trầm Triệt cùng Lôi Ảnh rời khỏi Hồi Xuân Cốc đi. Tô Trầm Triệt, vì sao, Thẩm Chi Ly, ngươi quên rồi sao, ngươi là thập nhị dạ công tử, ngươi là thập nhị dạ công tử danh chấn thiên hạ. Người ở phía bên kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống hệt như một đóa hoa đang tỏa sắc vô cùng mê hoặc. Góc chuyện audio.com. Không, bây giờ ta chỉ là Tô Trầm Triệt, một Tô Trầm Triệt thích nàng, một Tô Trầm Triệt có thể làm tất. Cả vì Chi Ly của ta, là Tô Trầm Triệt của một mình nàng. Hắn cười đẹp như thế, nhẹ nhõm như thế, thản nhiên như thế, như thể chưa từng có một thứ gì khác tồn tại trong suy nghĩ của hắn. Thẩm Chi Ly nhắm mắt lại, nhìn sang hướng khác, nhưng, ta không thích một Tô Trầm Triệt như vậy. Nàng nói, người ta thích không phải là một kẻ hèn nhái chỉ đứng núp ở một góc mặc cho bao nhiêu người vô tội bị kẻ thù của mình hại chết. Ngươi không nhìn thấy những kẻ bị thương kia sao? Ngươi không nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của họ sao? Ngươi, còn chưa nói hết tay của Thẩm Chi Ly đã bị Tô Trầm Triệt nắm lấy. Đôi môi nóng bỏng đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay nàng, nhẹ tựa hồng mao. Đúng, ta không nhìn thấy vì họ không phải là người ta coi trọng. Nên dĩ nhiên ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy. Một cái bạt tai nổ đom đóm mắt giáng xuống, cả gian phòng rơi vào yên tĩnh. Thẩm Chi Ly vẫn còn giữ thế tay đang giơ lên cao, mặt Tô Trầm Triệt từ từ hẳn lên dấu năm ngón tay. Từ từ thu tay lại, Thẩm Chi Ly bình thản nhìn hắn. Nếu ngươi chỉ là người như thế, cả đời này đừng hòng ta thích ngươi. Những lời tình tứ của ngươi có ngọt ngào hơn nữa, cũng chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm. Tô Trầm Triệt, mỗi người họ đều có phụ mẫu, huynh đệ, người thân, bằng hữu, ngươi có thể hiểu được nỗi đau lực bất tòng tâm nhìn người thân của mình chết đi không? Hít một hơi thật sâu, nàng tiếp. Ngươi không phải lực bất tòng tâm mà chỉ là không muốn làm mà thôi. Đạo bất đồng bất, tương vi mưu, ngươi, Chi Ly, mắt hơi cụp xuống, Tô Trầm Triệt khẽ giọng hỏi. Nàng muốn ta rời khỏi đây sao? Dĩ nhiên, Tô Trầm Triệt, không, ta hỏi không phải cái này, giọng hắn nhẹ như gió thoảng. Nếu không có ma giáo, không có đấu đá trong giang hồ, nếu ta chỉ là Tô Trầm Triệt thì nàng có để ta đi không? Hoặc là nói, nàng nỡ để ta đi không? Nhìn Thẩm Chi Ly, đôi mắt màu hổ phách không chút gợn tĩnh mịch như màn đêm. Ta muốn nghe lời nói thật lòng. Có nỡ không? Tim Thẩm Chi Ly thắt lại. Nếu Tô Trầm Triệt cứ đi như thế, không biết khi nào mới quay lại. Còn thuốc giải thất tình đơn, nửa tháng nữa mới hiệu nghiệm, thế thì lúc gặp lại hắn, hắn có phải đã quên mình rồi không? Quên đi mối tình dường như đã ăn sâu vào tận xương tùy này. Quên đi tất cả mối quan hệ giữa họ. Quên đi tiếng gọi Chi Ly chan chứa yêu thương, sẽ không còn sót lại chút gì sao? Khóe mắt Thẩm Chi Ly bỗng cảm thấy cay cay, nàng nhướng môi quyết định nói ra sự thật. Không nỡ, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua mi mắt nàng, từ tốn mà dịu dàng. Chi Ly, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu có được hai chữ này thì ta sẽ vì nàng mà theo Lôi Ảnh trở về thập nhị giả, nhưng bây giờ ta bỗng có chút tham lam, giọng nói Tô Trầm Triệt như thì thào bên tai, hắn khẽ khàng hỏi. Thế nàng, có thích ta không, Chi Ly? Âm sắc nhão đến mức có thể chắt ra nước. Thẩm Chi Ly bật cười, âm thanh không lớn lắm nhưng quả thật đã cười. Thích ta thích, giọng nói ngắt quãng giữa chừng, Tô Trầm Triệt vòng tay ôm lấy eo Thẩm Chi Ly, đặt nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Càng hôn càng sâu, mãi đến khi không thể thở được. Tô Trầm Triệt rời môi mình ra, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp phản chiếu bóng hình Thẩm Chi Ly, mê đắm, long lanh. Hình như cả thế giới này hắn chỉ nhìn thấy mỗi mình Thẩm Chi Ly. Hắn nhẹ nhàng hỏi, Chi Ly, ta đang nằm mơ ư? Góc chuyện audio.com. Không thể chịu đựng nổi ánh mắt như thế nhìn chằm chằm vào mình, Thẩm Chi Ly khép hờ mắt lại cười. Nếu ngươi cảm thấy như đang nằm mơ cũng được. Ngoài cửa sổ bỗng có một cơn gió thổi vào, ngọn nến trong phòng tắt phụt. Dung mạo Thẩm Chi Ly chìm trong bóng tối, chỉ còn thấy đường nét thấp thoáng Trong đêm tối, dường như có một con thú ẩn sâu nào đó bị đánh thức. Tiếng trống canh ba từ xa vọng tới. Ánh trăng rắt bạc trèo qua tường, hắt lên cửa sổ, khiến cả gian phòng như chìm trong một màu sắc mờ ám. Trên nền nhà áo sống vứt lăn lóc từng chiếc bị đẩy ra khỏi bức màn che dày cộm trượt theo mép giường rơi xuống. Tiếng thở khe khẽ xen lẫn tiếng sột soạt. Chili, ta tắm sạch sẽ rồi, toàn thân từ trên xuống dưới đều rất sạch sẽ, không tin nàng ngửi thử xem, còn mùi nước thơm này. Biết rồi, ấy, tay đờ soạng lung tung chứ. Ta đâu có sờ lung tung, chỗ này mà sờ lung tung sao, thế còn chỗ này, không thì chỗ này. Cốt, ra ngoài, không thích, bây giờ ra ngoài thì ta sẽ hỏng mất, ngươi hỏng thì có liên quan gì đến ta. Á, đồ chết tiệt, đừng động đậy, ra máu rồi kìa, ta chết mất thôi. Không đâu, ta tuyệt đối không để nàng chết đâu. Nửa canh giờ sau, đồ chết tiệt, ta muốn đi ngủ. Chili, bây giờ nàng còn ngủ được à, ngươi quản được ta không? Nhưng ta vẫn chưa buồn ngủ, hắn dừng một lát. Quyển sách mua ở hiệu sách đầu cốc lần trước rất hay, đột nhiên muốn thử nghiệm một chút. Cốt, một canh giờ sau, ngươi còn làm bao lâu nữa hả? Sắp rồi, ngươi đi chết đi, vịn eo nàng, hắn lại vào sâu thêm một chút, giọng nói rất sung sướng, rất vô lại. Chili, nàng không nỡ đâu, lại thêm nửa canh giờ nữa. Bên giường ngoài những chuyển động nhịp nhàng ra thì chỉ còn lại một ngón tay ngọ nguậy. Lại một lúc nữa, thầm Chili, vì sao mình không đạp hắn xuống ngay từ đầu, vì sao mình không đâm cho hắn một kim cho hắn chết tươi, vì sao mình không? Một bụng máu nghẹn ở cổ họng, bây giờ hối hận hình như đã không kịp nữa rồi. Mồ hôi men theo những sợi tóc không ngừng lắc lư nhỏ xuống ngực rồi. Lăn xuống giường, khuôn mặt tô trầm triệt gần trong gang tấc. Gần như không còn cái gọi là khoảng cách nữa. Từng đường nét, từng biểu cảm được khắc họa rõ mồn một. Cảm giác đau đớn lúc đầu đã dần dần bị vùi lấp bởi một cảm giác khác, những động chạm thân mật nhất, thân mật đến nỗi có thể cảm nhận được. Một bộ phận nào đó trên cơ thể hắn đang chuyển động, nhảy nhót trong cơ. Thể nàng, cảm giác kích thích chưa từng có, dù chỉ là một cử động nho nhỏ cũng khiến tóc gáy nàng dựng lên, ngón tay bất giác siết chặt lại. Chili, chili, chili. Nàng nghe thấy tiếng tô trầm triệt khe khẽ gọi mình, lặp đi lặp lại không thôi. Trong lúc mơ màng, thầm Chili nghĩ, họ như thế này, là nên hay không? Nàng không biết tô trầm triệt có thật lòng yêu nàng không, không? Biết tô trầm triệt có quên nàng không, thậm chí không biết mình. Chỉ là, dù có lý trí đến thế nào, có một số chuyện cũng không thể kiềm chế được, trước khi đại não phản ứng thì việc đã rồi. Hơn nữa, cũng không đến nỗi khó chấp nhận như nàng tưởng. Lại một giọt mồ hôi rơi xuống trán nàng, men theo khóe mắt lăn xuống. Tô trầm triệt hôn lên khóe mắt nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi. Lướt qua mắt nàng, một giọng nói khe khẽ vang lên nhẹ như hơi thở. Chili, ta yêu nàng. Một đêm trôi qua, quầng sáng nơi chân trời báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com, hơi thở đều đều khiến thầm Chili đỡ chiếc eo mỏi như ngồi dậy nhìn. Hai quầng thâm trên mắt mình trong gương, chắc chắn là phải lăn trứng gà rồi. Còn nửa canh giờ nữa là Điệp Y sẽ vào dọn dẹp phòng. Thẩm Chi Ly thở dài, đi đến bên mép giường sộc sạch. Trên giường Mỹ Nam mình trần đang nghiêng người dùng cả chân lẫn tay. Quặp lấy chăn, mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên giường, mái tóc đen. Làn da trắng, hai màu sắc đối lập bỗng mang lại cảm giác nhức mắt nàng. Nhìn sang hướng khác thì thấy những đường nét cơ thể mướt mát gợi cảm, đặc biệt là cặp đùi thon dài. Cặp đùi, Thẩm Chi Ly ôm chán, xua đi ý nghĩ run rẩy trong đầu. Mỹ Nam lại áp sát vào chiếc chăn, gương mặt anh tuấn, thanh thoát vẫn cái vẻ thuần khiết vô tội ngàn năm như một ấy, hắn chu chu môi, cắn một góc chăm hàm hồ nói. Chili, ta vẫn muốn, muốn cái đầu ngươi thì có, rất muốn quên đi những chuyện xảy ra đêm qua nàng hình như bị ma nhập rồi, có thể làm như chưa từng xảy ra được không? Thầm Chili giật mạnh tấm trải giường dưới người tô trầm triệt ra, cuộn lại nhét dưới gầm giường, tiếp đến lôi chiếc chăn tô trầm triệt, đang ôm cấp lại để sang một bên. Bị lấy mất chăn, gió lạnh thổi tới, tô trầm triệt dụi mắt ngồi dậy. Nhìn thấy thầm Chili, ánh mắt từ từ sáng lên. Chào buổi sáng, rồi nói ngay, Chili, sao nàng dậy rồi, hắn kéo tay áo thầm Chili, muốn kéo nàng lại. Thầm Chili u ám nhìn hắn, cả người như tỏa ra một luồng khí hắc ám. Tô trầm triệt vội vàng rụt tay về, thầm Chili khách khí nói, tỉnh rồi thì mặc quần áo vào ra ngoài đi. Tô trầm triệt, Chili, ta có thể hôn nàng một cái không? Thẩm Chili lạnh nhạt nói, không được, tô trầm triệt ngập ngừng, Chili, sao nàng lại bỗng dưng xa cách đến thế, chúng ta tối qua. Thẩm Chili, không được nhắc đến tối qua, tô trầm triệt tủi thân, vì sao, Chili, nàng hối hận rồi sao? Thẩm Chili im lặng, Tô Trầm Triệt buồn buồn tủi tủi mặc quần áo vào. Thẩm Chi Ly thúc giục, nhanh tay lên một chút, mặc xong rồi thì ra ngoài đi. Nhìn Tô Trầm Triệt dề dà mặc từng chiếc cốc chủ hồi xuân. Cốc Thẩm Chi Ly dầu dĩ rót cho mình một tách trà nguội, chậm rãi nhớ lại thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình tính đến nay. Tô Trầm Triệt, Chi Ly, nàng muốn chơi xong rồi quất ngựa truy phong sao? Thẩm Chi Ly, rốt cuộc là ai chơi hả? Nói sằng nói bậy, Tô Trầm Triệt rầu môi. Chơi người ta rồi còn không chịu trách nhiệm, ngươi đủ rồi đó. Thẩm Chi Ly tiếp tục ôm trán, nàng cảm thấy sáng. Nay số lần nàng ôm trán chắc cũng bằng tháng trước rồi. Ngươi muốn thế, nào đây, Tô Trầm Triệt chớp đôi mắt lóe sáng. Người ta muốn danh phận, Thẩm Chi Ly, danh phận cái đầu ngươi, còn giả vờ nữa ta đánh ngươi chết. Nhìn sắc mặt Thẩm Chi Ly không được tốt cho lắm, Tô Trầm Triệt hơi nghiêm mặt lại, bật ngón tay tính. Chi Ly, nàng xem, chúng ta tỏ tình, thì cũng đã tỏ tình rồi, chuyện nên xảy ra thì cũng xảy ra rồi, lại tình trong như đã còn e ngại gì nữa. Chi Ly, gả cho ta nhé. Thẩm Chi Ly còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài có tiếng vọng vào. Sư muội, mặt hai kẻ trong phòng đồng thời biến sắc, Tô Trầm Triệt nóng lòng. Chi Ly, bây giờ ta đi cầu thân với đại cữu. Lời còn chưa kịp dứt, cổ áo Tô Trầm Triệt đã bị Thẩm Chi Ly tóm lấy. Nàng híp mắt uy hiếp, nếu ngươi dám hé nửa tiếng cho sư huynh ta biết, chuyện này ta sẽ, Tô Trầm Triệt chớp mắt, sẽ thế nào, Thẩm Chi Ly, ta sẽ, uy hiếp những thứ khác hình như chẳng có tác. Góc chuyện audio.com, dụng gì, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nàng điềm tĩnh nói. Ta sẽ, quên ngươi rồi tìm người khác kết hôn sinh con, nghe thế, mặt Tô Trầm Triệt biến sắc mấp máy môi đang định lên tiếng. Bước chân bên ngoài càng lúc càng gần hơn, Thẩm Chi Ly cũng chẳng màng đến những thứ khác nữa, lôi Tô Trầm Triệt mở cửa sổ phía sau cố. Hết sức đẩy hắn ra ngoài, sau tiếng, lịch bịch nàng đóng sầm cửa sổ, lại, Hoa Cửu Dạ chưa đến nơi, Thẩm Chi Ly đã mở cửa ra trước cười với Hoa Cửu Dạ. Sư huynh, chào buổi sáng, đi ăn sáng đi, nói rồi, nàng khoác, tay Hoa Cửu Dạ bước ra ngoài, Hoa Cửu Dạ liếc nhìn căn phòng chẳng khác gì so với mọi ngày, cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng lại không nói ra được. Xoay lại nhìn trên cổ Thẩm Chi Ly có vết đỏ mờ mờ. Mắt Hoa Cửu Dạ bỗng chốc tối sầm lại, Thẩm Chi Ly lê cơ thể mỏi như tiếp tục khám bệnh, chỉ khám được vài người đã thấy thấm mệt đành về phòng nghỉ ngơi. Quá trưa, nghe thấy tiếng Điệp Y hốt hoảng, tiểu thư, Hoa công tử lại đánh nhau với Tô công tử rồi. Thẩm Chi Ly nắn nắn eo, hai tên đó không phải ngày nào cũng đánh nhau sao, có liên quan gì chứ? Điệp Y, không phải đâu, lần này hình như là thật đó. Rất kịch liệt, vừa nãy Tô công tử còn hộc máu nữa. Hộc máu, lúc Thẩm Chi Ly chạy đến nơi, thì hai người đang đánh bất phân thắng. Bại, nhưng rõ ràng mức độ rất khác với thường ngày, rất ác liệt. Xung quanh không ít đồ đệ hành sơn vừa xem vừa chỉ trò trò bình luận, lôi ảnh ôm kiếm đứng một góc. Thẩm Chi Ly, lôi thống lĩnh Tô Trầm Triệt vừa rồi hộc máu ư, lôi ảnh không quay đầu sang. Hình như thế, đúng rồi, phải cảm ơn, Thẩm cốc chủ mới được chủ thượng đã đồng ý theo tôi về thập nhị giả. Rồi, rõ ràng là do chính nàng khuyên nhủ, là việc đã biết từ trước nhưng. Giây phút nghe thấy tin này, trái tim Thẩm Chi Ly vẫn cảm thấy bàng hoàng, hoang mang, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản hỏi. Hiện giờ rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Lôi ảnh, không biết ta vừa nhìn thấy chủ thượng cả người ướt sũng. Chống cằm ngồi bên bờ hồ thẫn thờ, rồi nói với ta là chuẩn bị theo ta. Về, sau đó thì đánh nhau với sư huynh cô rồi. Thẩm Chi Ly, ngươi không đi can ngăn sao? Lôi ảnh quay sang, ánh mắt phấn khích vặn vặn nắm đấm. Cũng được, nên can thiệp rồi. Lôi ảnh tuốt kiếm nhằm Tô Trầm Triệt chém tới. Có người can dự, hai tên đang hăng say đánh nhau bỗng khựng lại. Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nhìn Tô Trầm Triệt chỉ sáo sắt vào hắn. Hôm nay ngươi không chết thì ta chết. Người Tô Trầm Triệt vẫn không ngừng nhỏ nước lòng tòng, khóe miệng có một vệt máu đỏ, hắn dùng ngón tay quệt đi, nói. Ngươi đánh không lại, ta, muốn giết ta trừ phi ta nhường ngươi. Ngừng một chút, hắn nhìn Thẩm Chi Ly, nở nụ cười. Chi Ly, Hoa Cửu Dạ tiến tới trước đưa tay bóp cổ Tô Trầm Triệt, ngữ khí đầy ám muội, gằn từng câu từng chữ. Ai cho phép ngươi gọi? Thẩm Chi Ly thở dài, ấn vai Hoa Cửu Dạ. Sư huynh, đừng đánh nữa. Hoa Cửu Dạ quay đầu lại, nổi giận. Sao muội chẳng được tích sự gì thế, muội có biết hắn sắp đi rồi không? Muội biết, Thẩm Chi Ly, sư huynh, để muội nói chuyện riêng với hắn vài câu nhé. Thấy ánh mắt Hoa Cửu Dạ rõ ràng rất bất mãn với mình, Thẩm Chi Ly vòng tay ôm y, nhỏ nhẹ nói. Muội không sao thật mà, đừng lo, chỉ còn lại hai người. Thẩm Chi Ly bắt mạch cho Tô Trầm Triệt thở dài. Ta biết cơ thể ngươi khỏe như trâu, sao có thể hộc máu được. Tô Trầm Triệt ngoặt tay nắm lấy tay Thẩm Chi Ly cười. Góc chuyện audio.com, ta không sao, Thẩm Chi Ly cười nhạt, phải đi thật à? Tô Trầm Triệt gật đầu, nàng nói đúng, chỉ có Tô Trầm Triệt thì làm, sao lấy được Chi Ly của ta, nheo mắt hắn nói ngắn gọn, đợi ta tiêu, diệt ma giáo rồi sẽ dùng ma giáo làm xính lễ hỏi nàng, được không? Thẩm Chi Ly trả lời rất dứt khoát, được. Tô Trầm Triệt sững sờ ấp tay Thẩm Chi Ly lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng nhưng lại không chắc chắn. Chi Ly, nàng nói thật, Thẩm Chi Ly cười, thật, đột nhiên nói thích ta, đột nhiên đồng ý làm chuyện đó với ta, đột nhiên nhận lời cầu hôn của ta, không biết vì sao lại có cảm giác rất không thực. Tô Trầm Triệt chậm rãi ôm lấy eo Thẩm Chi Ly, cằm tựa vào vai nàng, hơi thở nặng nề, có cảm giác một khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa. Thẩm Chi Ly đờ ra, nhưng vẫn cười, không đâu, ta vẫn luôn ở Hồi Xuân Cốc mà, đợi ta nhé. Tô Trầm Triệt ôm lấy Thẩm Chi Ly, cánh tay từ từ siết chặt ôm trọn nàng vào lòng, đợi ta quay lại nhé Chi Ly, ta sẽ cưới nàng bằng một hôn lễ lớn nhất, đình đám nhất trên đời này. Mắt Thẩm Chi Ly ươn ướt nhưng từ từ tối lại. Được, ta sẽ đợi chàng. Khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy nhịp tim của Tô Trầm Triệt. Thình thịch vẫn ổn định như thế, giống như lời hứa của hắn, rung động như thế. Tối hôm đó, Tô Trầm Triệt cùng Lôi Ảnh rời khỏi Hồi Xuân Cốc. Thẩm Chi Ly xem y thư, sắp cho mình một bát thuốc. Cách chương.